Siêu cấp thần cơ nhân, chương 2307, đế thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiếc nhẫn kia hiện ra phi thường có chất cảm bạch ngân chi sắc, phía trên khảm nạm lấy một viên tựa như mắt xanh biếc bảo thạch, nhìn vô cùng xinh đẹp. Hàn Sâm nắm bắt chiếc nhẫn này thưởng thức, trên mặt thần sắc hơi có chút cổ quái. Hắn sở dĩ lựa chọn chiếc nhẫn này là bởi vì hắn vậy mà nhìn không thấu chiếc nhẫn này đến cùng là đẳng cấp gì chi vật. Liên tử điệp thần đồng kính đều không thể nhìn thấu đồ vật, khẳng định là ghê gớm đồ tốt, nói không chừng chính là một kiện thần hóa chi khí. Hàn Sâm không có Bạch Vi nhiều như vậy lo lắng, sở dĩ hắn trực tiếp thì lựa chọn chiếc nhẫn này. Thế nhưng là trong tay vuốt vuốt chiếc nhẫn, lại phát hiện vậy mà khó mà kích phát chiếc nhẫn uy năng. Hàn Sâm liên tiếp đổi mấy loại lực lượng, cái kia chiếc nhẫn nhưng thủy chung không có phản ứng, giống như chỉ là phổ thông đồ chơi mà thôi. Tại sao có thể có một chiếc nhẫn ở chỗ này? Nó là đẳng cấp gì dị bảo? Bạch Vi nhìn thấy chiếc nhẫn này khẽ nhíu mày. Binh hoàng mộ chúng mai táng cũng đều là binh khí mới đúng. Cái khác dị bảo sẽ rất ít mai táng tại đây. Không biết, có lẽ là lực lượng thuộc tính không đúng. Ta kích phát không được lực lượng của nó. Hàn Sâm nghĩ nghĩ, tiện tay đem chiếc nhẫn bọc tại ngón út phía trên. Tuyển điều tuyển, hiện tại hối hận cũng không kịp, chúng ta đi thôi. Bạch Vi nhìn một chút Hàn Sâm trên tay chiếc nhẫn, cũng không nói gì nữa, mang theo Hàn Sâm rời đi binh hoàng mộ, sau đó thẳng đến đế viên mà đi. Bạch Vi đối với chọn chúng dạng gì binh khí kỳ thật cũng không thèm để ý, nàng sở dĩ bức thiết muốn thông qua binh hoàng mộ khảo nghiệm, chủ yếu vẫn là vì tiến đế viên tu hành. Đế viên là tại ở gần đế hoàng chi quốc khu vực trung ương, Hàn Sâm đi theo Bạch Vi tiếp tục tiến vào đế hoàng chi quốc nội địa, đột nhiên nhãn tình sáng lên. Chỉ thấy tại vậy qua giữa không trung, đang có một cái to lớn như tinh cầu dị chủng bay ngang qua bầu trời, bộ dáng như là viễn cổ thời đại phi long, trên thân mang thiêu đốt lên xích liệt hỏa diễm. Đó là hỏa diễm ma long, phụ trách tuần hành toàn bộ đế hoàng chi quốc thần hóa dị chủng. Bạch Vi nói, đế hoàng chi quốc so Hàn Sâm trong tưởng tượng còn cường thịnh hơn, rất nhiều kỳ dị chi vật xem Hàn Sâm không kịp nhìn, các tộc sinh vật cường đại ứng có. Rất có vạn tộc triều thánh chi thế. Đột nhiên, Hàn Sâm mắt nhìn thấy một vật, khống chế không nổi đổi sắc mặt. Thế nào, Bạch Vi có chút nghi hoặc nhìn Hàn Sâm, phía trước nàng cùng Hàn Sâm cùng nhau trải qua các loại nguy hiểm thời điểm, cũng không có nhìn thấy Hàn Sâm lộ ra loại vẻ mặt này. Đó là cái gì? Hàn Sâm chỉ về đằng trước một nơi nói, nơi đó là tinh không bên trong một phiến khu vực, không có nhật nguyệt tinh thần. Chỉ có một tôn to lớn như ngôi sao thần bí kiến trúc đứng ở hư không bên trong. Đó là một ngôi tháp cổ, đứng ở hư không bên trong có loại mông lung cảm giác không chân thật, cổ phác, thần bí, thê lương, phảng phất vậy thì không phải là thuộc về thế giới này chi vật, cùng bốn phía tinh không lộ ra không hợp nhau. Tháp làm tảng đá đen kịt sở tạo, bảy tầng hình bát giác, mỗi cái tháp góc đều treo một cái màu đen chuông. Thế nhưng là cái kia chuông nhưng không có một tia lay động dấu hiệu, phảng phất bị dừng lại, dù xuống nơi đó không nhúc nhích, lộ ra dị thường tĩnh mịch. Cái kia cổ tháp lại thế nào thần bí, cũng không trở thành để Hàn Sâm giật mình, thế nhưng là cái kia tháp tạo hình, thực sự rất giống thiên mệnh tháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngoại trừ tài liệu cùng thiên mệnh tháp kim loại chất liệu không đồng dạng bên ngoài, cái khác chi tiết đều giống nhau như đúc. Để cho nhất Hàn Sâm cảm giác kinh khủng là, cái kia cửa tháp phía trên tấm biển bên trên thình lình cũng có được. Thiên mệnh, hai chữ, không phải gen đại vũ trụ thông dụng văn tự, mà là liên minh cổ đại văn tự. Bạch Vi theo Hàn Sâm ngón tay nhìn sang, thấy được tòa kia đứng ở hư không bên trong cổ tháp, trầm ngâm một chút nói ra. Đó là chúng ta hoàng cực tộc thánh tháp, chỉ có lập xuống cực lớn công đức người, mới có tư cách tiến vào thánh tháp bên trong tu hành. Thánh tháp, Hàn Sâm nghi hoặc nhìn về phía Bạch Vi, hy vọng nàng có thể giải thích cặn kẽ. Bạch Vi lắc đầu nói ra, ta đối với thánh tháp biết không nhiều, chỉ biết là bên trong có đại thần bí, mỗi cái tiến vào bên trong cường giả sau khi đi ra đều biết thực lực tăng nhiều. Bất quá bởi vì chỉ có làm ta hoàng cực tộc lập xuống đại công người mới có thể đủ tiến vào bên trong, mà lại bọn hắn sau khi đi ra, đối với thánh tháp bên trong hết thảy đều là không hề đề cập tới. Ta cũng không biết bên trong đến cùng có cái gì. Dừng một chút, Bạch Vi lại nói ra, chỉ là nghe nói bên trong có một môn thần bí gen thuật, bất kỳ người nào luyện đều đối với bản thân có trợ giúp thật lớn, Thế nhưng là mỗi người sau khi đi vào luyện thành gen thuật lại không giống nhau, để cho người ta khó mà rõ ràng. Bất quá những thứ này đều chỉ là truyền ngôn, là thật hay giả cũng không thể nào phân biệt. Chỉ có những cái kia chân chính đi vào qua người mới biết bên trong đến cùng có cái gì. Đây cũng là hoàng cực tộc tiên hiền lưu lại chi vật sao? Hàn Sâm cưỡng chế lấy khiếp sợ trong lòng hỏi. Hẳn không phải là, truyền thuyết từ đế hoàng chi quốc dị chủng không gian bị phát hiện thời điểm, thánh tháp liền đã tồn tại, cùng chấn thiên cung Bạch Ngọc Kinh, không có ai biết bọn nó vì sao lại tồn tại ở nơi đó. Bạch Vi nói, tòa này thiên mệnh tháp cùng ta thiên mệnh tháp có quan hệ sao? Lấy thời gian để tính, hoàng cực tộc thánh tháp xuất hiện thời điểm, hẳn là còn không có nhân loại A, vậy nó phía trên làm sao biết có khắc liên minh văn tự cổ đại đâu? Hàn Sâm trong tâm hiện lên vô số cái ý niệm, thế nhưng lại trong lúc nhất thời cũng nghĩ không rõ ràng. Hàn Sâm hận không thể lập tức tiến vào tòa kia thiên mệnh trong cổ tháp nhìn một chút, đáng tiếc hắn bây giờ lại liên tới gần tòa kia cổ tháp tư cách đều không, chỉ có thể cường tự chấn áp trong lòng gợn sóng, không tại đi xem trong hư không tòa kia cổ tháp, tiếp tục đi theo Bạch Vi hướng về đế viên mà đi. Đế viên không phải một khỏa tinh cầu, thế nhưng lại so tinh cầu càng thêm hùng vĩ. Một vùng đại lục trôi nổi tại trong không gian, chỉ sợ so với bình thường tinh cầu còn muốn to lớn. Tại cái kia trong đại lục, một gốc to lớn cây cối kình thiên mà đứng, tán cây cơ hồ bao phủ cả ngày đại lục, to lớn không cách nào tưởng tượng. Cây kia thân cây đen nhánh, lá cây lại là một loại vàng nhạt nhan sắc, nhìn đến là phi thường xinh đẹp. Khoảng cách đế viên tới gần sau, Hàn Sâm mới cảm giác được cây kia đế thụ kinh khủng. Bất kỳ cái gì một cái lá cây đều so sân bóng còn muốn lớn hơn mấy lần. Mà lại mỗi một cái lá cây phía trên đều có rất nhiều kỳ dị ký hiệu. Nhìn kỹ mới phát hiện, những cái kia ký hiệu kỳ thật chính là lá cây bản thân mạch lạc. Thế nhưng là mỗi một cái lá cây mạch lạc đều không giống nhau, tản ra khác biệt huyền bí khí tức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đế thụ chính là chúng ta hoàng cực tộc văn hóa chi nguyên. Những cái kia đế diệp bên trên ký hiệu chính là ta hoàng cực tộc văn tự nguồn gốc, hiện tại hoàng cực tộc quan phương văn tự vẫn là đế văn, chỉ có đối ngoại thời điểm mới sẽ sử dụng đại vũ trụ thông dụng văn tự. Bạch Vi giải thích nói, Hàn Sâm khẽ gật đầu, cùng Bạch Vi cùng nhau bước vào đế viên bên trong. Núi non sông ngòi đều tại cái kia đế thụ bao phủ dưới, cái loại này cảnh tượng tráng lệ làm cho không người nào có thể tưởng tượng. Chân chính tiến vào đế viên sau, Hàn Sâm càng thêm kinh ngạc, chỉ thấy từng đầu chân long cuộn tròn tại núi non sông ngòi tầm đó, toàn thân trên dưới đều tản ra khí tức kinh khủng, giống như tuyên cổ mà thành thần vật. Đây không phải là thật long, mà là đế thụ rễ. Bạch Vi nói, cách chương.